Hokage siêu thần, chương 6, Kikra năng lượng là cái quỷ gì? Góc truyện audio.com. Những án mây dày đặc nhiều hình dáng kỳ lạ đang chầm chầm bay, làm che cả ánh nắng mặt trời khiến bầu trời cũng u ám. Trên sân huấn luyện số 7, một đứa bé tóc bạc quằn quại như bông gòn đang hai tay chống đất có vẻ đang hít đất, tiếng đếm số như vang vọng cả sân, 100, 101,102. 150, 160, ở đến bao nhiêu rồi, thôi kệ đếm lại 12,3. Mẹ nó sao cứ quên hoài thế này, hít đến bao giờ 1000 cái, làm sao vừa hít vừa đếm được, ai chỉ tôi với. Thằng ngu này, mày hít sáng giờ cũng hơn ngàn rồi đồ ngu. Orochimaru hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào thân cây vừa ngáp vừa nói. Hừ, Orochimaru, sao mày ở đây rình rập tao luyện tập, Gintoki hai tay chống đất ngước đầu nhìn Orochimaru hỏi. Oshi cái đầu mày, là Orochimaru, mà ai rình rập mày tao luyện chỗ này này giờ, thấy thằng ngu mày đếm hoài mà quên hoài mới lên tiếng. Orochimaru gân xanh nổi trên mặt nói, biết rồi, ngại gì nữa ai cũng biết mày PD mà, nhưng Orochimaru này chúng ta chỉ là bạn thôi, xin đừng phá vỡ nó, nếu bước tiếp sẽ không kết quả đâu. Gintoki vẻ mặt nghiêm túc, ai thấy cũng muốn đạp mặt nói. PD đầu mày, cả nhà mày đều PD đó, mệt nói chuyện thằng khốn mày chỉ mệt thân thôi. Orochimaru vẻ mặt mệt mỏi cũng lười cùng thằng này nói nhảm, hắn móc Shuriken luyện tập. Mà Orochimaru cũng thấy kỳ lạ với thân thể nhỏ thế này, hắn chỉ hít đến 100 cái là cùng mà thằng tóc quan này hít hơn ngàn cái mà khuôn mặt không mệt mỏi chút nào, thật kỳ lạ. Orochimaru nào biết cái chủng tộc biến thái Saiyan, mà bản thân Gintoki cũng cảm thấy thân thể hắn có một luồng năng lượng khác biệt tồn tại trong thân thể hắn từ lúc mới sinh, càng tập luyện càng nhiều, đây cũng nguyên nhân hắn luyện tập thường xuyên như thế, không biết có phải là do năng lượng này tồn tại không mà hắn luyện chakra một tuần rồi vẫn chả có miếng nào, không thấy tàu khựa xuyên Việt sao, mấy tiếng là có hắn một tuần cả dặn. Cũng chả ra, thôi về nhà Orochimaru, về luyện chakra đây bye. Gintoki đứng dậy phủ bụi trên người quay đầu nhìn đang phóng Shuriken Orochimaru nói, thật ra cũng ngộ cái Konoha này biết bao nhiêu sân huấn luyện hết lần khác thằng Orochimaru này nhất quyết phải tới đây, lúc đầu hắn cũng sợ thằng này gay nên bám hắn hoài, sau mới rõ thím Orochimaru không có bạn, chỉ quen Jiraiya cùng hắn, mà Jiraiya tối ngày đâm đầu vào sự nghiệp rình nhà tắm nữ, Orochimaru thì ngại theo hắn nên bắt đầu chơi bám đuôi Gintoki. Hừ, đã nói Oro không phải Oshi thiệt là... Orochimaru nhìn bóng lưng Gintoki lẩm bẩm, hắn cũng biết Jin chỉ chọc hắn thôi. Gintoki kéo cửa phòng ngủ ngồi xếp bằng mặt nghiêm túc hai tay để ngang gối, nhắm hai mắt lại có vẻ chuyên chú. Sau lát khắp phòng vang tiếng ngáy, giờ có thể hiểu sao hắn không bao giờ luyện ra chakra được. Bỗng đang mơ màng Gintoki nghe được thanh âm máy móc khe khẽ bên tai. Năng lượng hợp nhất, phát hiện năng lượng mới. Hệ thống khởi động, 1, 2, 3, 98, 99, 100. Hoàn thành, xác định linh hồn, địa tạng đời thứ nhất trùng khớp, chói định, mẹ thằng nào lãm nhãm bên tai thế, Gintoki nhíu chân mày tay phải gãi mũi ngứa lẫm bẩm, hệ thống đã chói định, xin chào, đây là hệ thống phụ trợ 9527, xin phục vụ ngài. Một thanh âm máy móc nói, hừ, 9527 là cái quỷ gì, khoang đã, phòng này có mình ta, ai đang nói, chẳng lẽ bị ám. Gintoki nghĩ tới đây mặt xanh mét hay tay chảy mồ hôi nhỏ giọng nói, tôi chưa giết người bao giờ, đừng ám tôi. Nam, Mô A Di Đà Phật, Quan Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Khoang đã, sao mình biết kinh Phật, góc truyện audio.com, hệ thống 9527 xin chào ngài. Thanh âm máy móc lặp lại, hệ thống, chẳng lẽ như lão địa tạng nhắc, ai ra sao bây giờ mới lố ra, đại ca tao chờ mày khổ lắm biết chưa. Gintoki bỗng nhớ điều gì mừng rỡ nói, hệ thống mới hấp thu năng lượng, xin thứ lỗi, thanh âm máy móc giải thích, đúng rồi, hồi nãy mơ mà nghe cái gì giao hợp, năng lượng gì đó, chẳng lẽ mình luyện ra chakra, quầy cái 9527 gì đó có phải ta luyện ra chakra không? Gintoki mừng rỡ hỏi, vâng ngài đã luyện ra Kikra năng lượng, thanh âm máy móc đáp, yes, khoang đã, Kikra năng lượng là cái L, gì thế? Không phải chakra sao, Gintoki cũng ngu rồi, Kikra là cái quỷ gì sao chưa nghe bao giờ, tưởng tao 4 tuổi đùa tao phải không? Vâng, hệ thống đáp, vâng cái mã bố mày, giải thích đi con chóa, đừng để tao tìm được thằng nào cái chương trình hệ thống này, tao mà tìm được tao thiến thằng chóa đó, sau đó quay phim tung lên mạng. Gintoki nổi gân xanh cả mặt chửi, vâng, Kikra là hợp thể của năng lượng ki, năng lượng chỉ số chiến đấu trong Dragon Ball. Và chakra năng lượng, hệ thống có chức năng dung hợp mọi năng lực mà không làm chúng xung đột, vẫn giữ nguyên đặc tính của chúng. Hệ thống máy móc đáp, Thật vậy bây giờ năng lượng này có phải rất mạnh không, làm sao tăng lên năng lượng đây? Vintoki mừng rỡ nói, do Ki kết hợp với chakra nên có thuộc tính của Ki, chỉ cần ngài không ngừng rèn luyện sức mạnh hoặc tâm tình tức giận sẽ làm cho Kikra năng lượng tăng lên, và do kết hợp với chakra mà nó có thuộc tính nguyên tố nên ngài có thể sử dụng được nhẫn thuật như chakra, vì ngài có huyết mạch Saiyan nên năng lượng Kikra sẽ không có giới hạn, nó sẽ vô hạn theo sức mạnh của ngài tăng lên. Hệ thống giải đáp rõ ràng. Oxit, anh bây giờ thật trâu bò. Vintoki ngất ngây trời mây, khó tin được hắn là cái thứ tồn tại vượt ra ngoài tưởng tượng, mặc dù nghe khó hiểu nhưng có vẻ rất trâu bò. Cách chương.